Kiếp Thiên Vận, chương 656 Thiên Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha ha, tiểu tử thối, trốn ta để ngươi trốn. Hôm nay liền đem ngươi bắt vào Huyết Vân Quan. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi như cái xác không hồn, nếu như thuận theo. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, tỉ như dùng Huyết Vân Quan giúp ngươi tăng lên thực lực cũng không có gì. Bất quá nếu như ngươi dám làm loạn, ta tất nhiên chậm rãi hành hạ ngươi, hào hào hành hạ ngươi. Tổ Vân hoàn toàn không có ý định truy đuổi ta, cầm Huyết Vân Quan. Hào hào bắt đầu vuốt ve, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng loại bỏ đi một sấp thật dày chỉ lá bùa. Hừ, đồng dạng phong ấn, ngươi lại dùng nhiều như vậy lá bùa, không cảm thấy đẳng cấp của mình bành trướng, đã để đạo pháp theo không kịp thực lực của mình à, nếu như là ta, bất quá một chương hồng phù mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, của ngươi tiên còn không lợi hại à, đừng đuổi ta, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là dám bắt ta, ngươi chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Ta ngồi lên chạy tới thiên quan tật hành, nhanh chóng chạy như điên. Xa xa Tổ Vân đã thành cái chấm đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tiểu tử này, quá âm hiểm, thế mà không có đuổi tới. Trong lòng ta oán thầm đứng lên, bất quá như vậy cũng tốt, không đuổi theo ta liền mau trốn trở về rồi hãy nói, hiện tại có Tổ Vân địa thiên phù tại, chỉ cần bắt không được ta, ta bằng hữu cùng thủy trấn cũng sẽ không cho hắn thời cơ lợi dụng. Một đường chạy như điên, một đường quay đầu xấu xí, lúc này mới qua hơn mười mấy giây, Tổ Vân liền siêu một chút đuổi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, tiểu tử thối, ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy. Này Huyết Vân Quan cảm giác không thích hợp, ngươi có phải hay không cho ta giở trò gì? Còn có, ta trao đổi quan tài hồn, chủ hồn không thấy, ngươi đem nàng cầm về. Tổ Vân khí đến quá sức, gắt gao đuổi theo ta không thả. Ta dọa sợ, tốc độ này, quả là nhanh đến cùng lôi quang đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay chân, ngươi một địa tiên thì sợ gì tay chân? Tổ Vân, không phải ta nói ngươi, ngươi sở tác sở vi ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy cùng đánh tiểu quái thú trong trò chơi tiểu đầu mục rồi. Có điểm khí phách được hay không? Ta cầm tới Huyết Vân Quan, đương nhiên là muốn đem bà ngoại hồn cho đề trở về. Chẳng lẽ còn có thể cho ngươi phóng bên trong hại người a, làm người đừng quá tuyệt đối, kia là bà ngoại ta hồn tùy. Không phải ngươi Tổ Vân, đúng ta còn tại bên trong thả bom, oanh không chết ngươi nha. Ta phẫn nộ nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói. Lúc ấy bà ngoại cũng chưa tới địa tiên, hồn tùy không có lợi hại như vậy, không bằng ngươi đi đem đỗ cổ kiếm thu, này lão gia hỏa hiện tại cho lão tổ bà bị thương nặng chính là suy yếu nhất thời điểm, ngươi Huyết Vân Quan vừa ra chẳng phải có cái đỗ cổ kiếm làm việc cho ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, còn thả bom, Huyết Vân Quan không có gì không thay đổi, đừng nói là thuốc nổ chính là bom chất lỏng cũng cho ngươi hóa, còn muốn mượn đao giết người đâu tiểu tử thối, nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy tìm được đỗ cổ kiếm ta còn cần đến theo đuổi ngươi. Tổ Vân giận quá thành cười, mà khóe miệng dần dần lộ ra âm hiểm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lông tơ đều xông ra. Tổ Vân, ngươi tuổi rất cao, không cần thổ lộ đến như vậy trực tiếp a, ta muốn đem ngươi cất vào Huyết Vân Quan. Tổ Vân hung hãn nói, đòi tự trận mới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn nha, không muốn nha, ta giả mù sa mưa cuồng khiếu một tiếng, xúc địa thuật bay ra ngoài 500 mét đem thiên quan tật hành hất ra. Tổ Vân cực kỳ phẫn hận, dứt lời liền niệm vài câu chú ngữ, hét lớn một tiếng liền muốn khởi động quan tài hồn, còn suýt một ngụm. Tiểu tử thối, quản ngươi động cái gì tay chân, ta Tổ Vân sao lại có nửa điểm do dự. Hôm nay liền ra nhìn xem, ngươi làm cái gì cơ quan ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi màu xanh lá sương mù, hỗn tạp một đoàn hắc quang, trực tiếp theo Huyết Vân Quan bên trong nổ ra tới. Trong lúc nhất thời mảnh vụn bay loạn, quan tài nổ chỉ còn lại có bên trong quan tài đồng nhỏ. Tổ Vân cười ha hả, Ha ha ha ha, tiểu tử thối, điều trùng tiểu kỹ ta không có đoán sai, đây bất quá là áp xúc thi độc đi, ta còn tưởng rằng có lợi hại hơn đồ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, ta quay đầu lại, sắc mặt ngưng lại, lão tiểu tử này sẽ không phải thật có phá giải biện pháp a? Dứt lời Tổ Vân bàn tay lớn một hồi, phạch một cái liền đem xanh đen mây độc cho quét hết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sắc mặt đại biến, lúc này chơi lớn rồi. Thế mà không có hiệu, đó căn bản không phải huyết vân quan. Hôm nay ta không chơi chết ngươi, cũng không tin tổ. Tổ Vân cười gằn nhìn ta, trong mắt hàn quang cơ hồ khiến ta đông kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, kết quả hắn trong tay quan tài đồng nhỏ lại nổ, một làn khói xanh đột nhiên liền phun mạnh ra. Ta không biết nguyên lý gì, nhưng Tổ Vân lại như hút bột tiêu cay người bình thường đồng dạng sang tị đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song trọng bom, ta hưng phấn lên, Hàn San San quả thực thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vân một mặt hắc khí, ta biết kia là đen đủi, mà mặt bên trên còn mang theo thanh quang, kia tuyệt đối chính là thi độc, cái này vừa vẫn rất tốt chơi nhiều rồi. Nhìn hắn không ngừng ho khan, trong lòng ta không khỏi muốn cười, bất quá thấy hắn nhanh chóng lấy ra lá bùa cùng một đống vật kỳ quái hướng trong bụng nuốt, ta lập tức lại hãi hùng khiếp vía đứng lên. Hiện tại cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm, nên chạy còn phải lập tức chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quan tật hành lại đến bên cạnh ta, sợ bắt lại ta lái này quỷ dị chân dài quan tài hướng Giang Long thôn chạy tới. Lúc này mới chạy ra không xa Tổ Vân liền đuổi tới, một bên còn niệm giải chú pháp thuật, nhưng bỗng nhiên oanh, một tiếng vang thật lớn, ban ngày kinh lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh lôi trong chốc lát trực tiếp bổ về phía Tổ Vân. Tổ Vân chịu điện giật một cái lảo đảo liền nằm sấp ổ, mặc dù không có trực tiếp bị thương, nhưng dâu đều cho tạc không có khá hơn chút, hắn hai mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời, mắt lộ ra lo sợ không yên chi sắc. Không có khả năng, ta rõ ràng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngạc nhiên về sau, cười to trong lòng đứng lên, đến rồi, đen đủi lần này đến rồi. Đây cũng không phải bình thường lôi điện, màu xanh lá lôi quang, đặc biệt đánh địa tiên. Dù sao xúc địa thuật không thể không gián đoạn thẳng đến Giang Long thôn, đổi thừa thiên quan tật hành ngay tại sở khó tránh khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân không còn dám đi loại bỏ thi độc, hướng về phương hướng của ta đuổi theo, trên mặt mang theo phẫn nộ. Ngươi dám cho ta hạ đen đùi, thứ này ngươi rốt cuộc ở đâu được đến, đừng trách ta, kia là ngươi gieo gió gặt bão, huyết vân quan có bản lĩnh liền tự mình đến đoạt đi. Ta lạnh lùng nói, đã chuẩn bị kỹ càng xúc địa thuật, chỉ cần hắn tới gần ta liền chạy mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân cũng đã liều mạng, thoáng qua liền đến ta đằng sau. Ta kinh hoàng hạ lập tức sử dụng xúc địa thuật, đem thiên quan tật hành nhét vào đằng sau, kết quả lần này Tổ Vân không có dễ nói chuyện như vậy, bàn tay duỗi ra, một hồi tối tăm mờ mịt khí tức liền đánh tới thiên quan tật hành, trực tiếp đem này đánh bay tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quan tật hành cho đả diệt về sau, Tổ Vân lại lập tức đuổi theo ta mà đến, ta liên tục mấy cái xúc địa thuật, nhưng hắn đồng dạng mấy cái dậm chân truy đuổi đến rồi, kinh khủng bộ pháp, khó có thể hình dung qua nhanh chóng. Lại chạy trốn một hồi, ta khoảng cách với hắn đã lôi ra không đến 400-500 mét, lại tiếp tục như thế, khẳng định phải cho hắn bắt lấy, ta tay cầm âm dương lệnh chuẩn bị nhảy trở về âm phủ, chỉ ít trước tránh thoát một kiếp này lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ tiên sinh, đem bần đạo dẫn hướng phía bắc chính là các hạ đi. Ai, người xuất gia vốn không muốn đánh lừa dối, nhưng Bần Tăng biết ngươi tất nhiên là muốn tại Dẫn Phượng Trấn làm chút chuyện ra tới, thật là cũng đã rất bất đắc dĩ lừa qua ngươi mấy cái đồ đệ, mà bây giờ cuối cùng là cho Bần Tăng chờ đến ngươi, không uổng công ta lúc ấy đối người hứa hẹn đóng giữ Dẫn Phượng Trấn. Ngay lúc này, Phúc Hải Thần Tăng thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, mà chờ ta quét một lần chung quanh thời điểm, phát hiện hắn thanh âm ở phía sau vang lên. Hạ thí chủ, không cần thối lại, Bần Tăng lần này là tới cứu ngươi một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên quay đầu, Phúc Hải Thần Tăng hình dạng tiến vào tầm mắt của ta. Chấm, Tổ Vân biểu tình sững sờ, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Phúc Hải, người chớ xen vào việc của người khác, Phật môn cùng đạo môn gần nhất coi như hài hòa, nhưng nếu như ngươi cùng ta động thủ trong này quan hệ lên đường không rõ nói không rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, ta đã đáp ứng cứu hạ thí chủ tính mạng, vậy sẽ không có bất cứ chút do dự nào, ra chiêu đi. Phúc Hải Thần Tăng rất thẳng thắn, 10 ngón hợp lại, một cái Phật châu không giữ quy tắc trong tay cũng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Tổ Vân quả nhiên gặp xui xẻo, giải độc vận dụng thiên địa lực lượng, lập tức đưa tới thiên lôi, mắt thấy muốn đuổi kịp ta, lại cho Phúc Hải Thần Tăng đột nhiên xuất hiện chặn đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ thân thể nội bộ đã trúng thi độc còn đen đùi quấn thân, đối mặt Phúc Hải lời nói, đen đùi tác dụng phụ cũng đủ hắn chịu được, kỳ thật ta vẫn là rất khó tưởng tượng địa tiên không may dáng vẻ. Ta biết Phúc Hải Thần Tăng rất có thể không giết người, nhưng bây giờ tình huống chỉ ít đủ hắn uống một bình. Hạ thí chủ, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Phúc Hải đề nghị ta rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cầu còn không được, vội vàng học thần tăng hợp tay hình chữ thập thi lễ. Sau đó chạy đều vân tu quỷ thứ bên kia, đem đồ vật ôm, chuẩn bị trốn về Giang Long thôn. Bên kia đã có người phong tỏa, người theo âm phù kia đi thôi. Phúc Hải Thần Tăng nhắc nhở ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phúc Hải, ngươi dám, Tổ Vân giận dữ, lập tức bạo khởi công kích, giao diện cho điện thoại. Cách chương.